Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5391, Khánh Điển bắt đầu. Sau 5 ngày, Thiên Thủy Tông trù bị 2 tháng lâu Thánh Tử Khánh Điển. Rốt cục bắt đầu, lúc tờ mờ sáng, đệ tử Thiên Thủy Tông trước khi chia tay hướng Hoàng Tộc, Ngũ Gia Thất Tông, Sở Quốc 27 Tông cùng Sở Quốc gia tộc khác cùng Tông Môn trụ sở. Dẫn đầu bọn hắn tiến về Thiên Thánh Đảo. Thiên Thánh Đảo chính là Thiên Thủy Tông bên trong thánh địa, trong đó tọa lạc lấy Thiên Thủy Tông tổ miếu. Tổ miếu bên trong treo lịch đại tổ sư chân dung. Mỗi một vị thánh tử cùng tông chủ kế nhiệm trước đó đều cần tiến vào tổ miếu thăm viếng tổ sư. Chiều dương vừa mới đông thăng, luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu sáng thiên địa. Thiên Thánh Đảo tổ miếu trước trong quảng trường liền ngồi đầy võ giả. Tam hoàng tử đến, một tiếng hô to truyền đến, một vị công tử văn nhã đi vào Thiên Thánh Đảo bên trong. Phía sau hắn đi theo 13 vị lưng đeo trường kiếm nam nữ võ giả. Nhìn thấy tam hoàng tử đến, trong quảng trường đếm không hết võ giả nhao nhao đứng dậy, hướng về tam hoàng tử chào. Tam hoàng tử cười gật đầu, xem như một cái đáp lại. Điện hạ đích thân tới, thật là làm cho Bỉ Tông bồng tất sinh huy. Lão phu thay thế Thiên Thủy Tông cùng Lâm Bạch, cảm kích điện hạ. Đại trưởng lão cười ha hả đi tới, chắp tay thi lễ. Tam hoàng tử đong đưa quạt xếp, cười tủm tỉm nói ra: "Thiên Thủy đại trưởng lão không cần đa lễ. Lâm Bạch mặc dù là người đệ tử Thiên Thủy Tông, nhưng hắn dù sao cũng là Sở Quốc binh sĩ. Sở Quốc gia như thế một vị thiên tài ghê gớm, bản điện hạ tự nhiên muốn đại biểu hoàng tộc đến đây ăn mừng." Đại trưởng lão cười nói: "Ha ha, đa tạ điện hạ, xin mời điện hạ ngồi vào vị trí đi." Nghi thức sau đó liền bắt đầu. Tùy theo, tại đệ tử Thiên Thủy Tông dẫn đầu xuống, tam hoàng tử ngồi tại trên chỗ ngồi, thập tam kiếm nô thì là ngồi ở sau lưng của hắn. Trần Vương điện hạ đến. Tam hoàng tử vừa mới ngồi xuống, lại là một tiếng hô to truyền đến. Trần Vương điện hạ mang theo mấy vị tùy tùng đi vào Thiên Thánh Đảo bên trong. Đại trưởng lão lại vội vàng tiến lên, chắp tay nói ra: "Gặp qua Trần Vương điện hạ." Trần Vương điện hạ cười cười nói ra: "Tiền bối không cần đa lễ, bây giờ khánh điển sắp bắt đầu, làm sao không thấy Lâm huynh đâu? Chẳng lẽ lại Lâm huynh còn chưa xuất quan?" Trần Vương điện hạ đến Thiên Thủy Tông về sau liền đi tìm Lâm Bạch, có thể lúc kia Lâm Bạch ngay tại Hắc Triều bế quan tu hành, cho nên để Trần Vương điện hạ mất hứng mà về. Đại trưởng lão cười nói: "Lâm Bạch đã xuất quan, xin mời điện hạ ngồi vào vị trí. Sau đó khánh điển bắt đầu, Lâm Bạch tự nhiên sẽ tới." Trần Vương điện hạ nhẹ gật đầu, đi hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lương Vương thế tử đến. Không bao lâu, lại truyền tới một tiếng hô to. Sở Quốc cảnh nội 12 quân vương bên trong có quyền thế nhất Lương Vương thế tử cũng đã tới Thiên Thánh Đảo. Lương Vương thế tử Sở Tử Mặc, một thân áo bào đen, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, để cho người ta nhìn lên liền biết người này xuất sinh quân lữ. Trên thân tự nhiên mà vậy xen lẫn một cỗ không thể khiêu chiến quân uy cùng sát khí. Tại Sở Tử Mặc bên cạnh, đi theo một vị đồng dạng thân mang nữ tử hắc bào. Dù cho là áo bào đen quấn thân, nhưng cũng khó có thể giấu ở nàng có lồi có lõm linh lung dáng người. Trên mặt hắc sa lộ ra một đôi sáng tỏ sắc bén đôi mắt quét mắt trong quảng trường đám người. Gặp qua Lương Vương thế tử, đại trưởng lão vội vàng tiến lên, chắp tay thi lễ. Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ đều là bây giờ có quyền thế nhất hoàng tử. Nhưng tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ vị mặc dù cực cao, nhưng trong tay nhưng không có bao nhiêu quyền lực. Mà vị này Lương Vương thế tử vậy liền khác biệt. Tại triều đình bên trong, Lương Vương đứng hàng tam công, gần với Sở Đế. Tại quân bộ bên trong, chính là 12 quân vương một trong. Trong quân mang giáp ngàn vạn, chiến tướng vô số, không chút nào khoa trương. Lương Vương ngồi tại trong phủ nha nhảy mũi, nếu là dùng sức chút khí lực, toàn bộ Sở Quốc đều được run ba run. Làm Lương Vương nhi nữ, Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết ở trong Sở Quốc địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Thậm chí một số thời khắc, Sở Tử Mặc đều không đem Tam Hoàng Tử cùng Trần Vương Điện Hạ để ở trong mắt. Có thể thấy được ương ngạnh đến cực điểm. Sở Tử Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, chúc mừng Thiên Thủy Tông lại lập thánh tử. Xem ra Thiên Thủy Tông ngày quật khởi. Ở trong tầm tay a. Đại trưởng lão cười nói. Thừa thế con Điện Hạ cát ngôn. Xin mời Thế Tử Điện Hạ ngồi vào vị trí đi. Sở Tử Mặc khẽ gật đầu. Mang theo Sở Thính Tuyết đi vào ghế bên trong. Sở Tử Mặc ngồi xuống. Cách không đối với Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng Tử ném đi một ánh mắt. Ba người giữa lẫn nhau thì là nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi. Chính như Sở Hy nói. Người hoàng tộc thật sự là dối trá. Rõ ràng vụng trộm đã đánh đến hừng hực khí thế. Có thể bày tỏ trên mặt nhìn lại là một bức huynh hữu đệ cung bộ dáng. Theo Tam Hoàng Tử, Trần Vương Điện Hạ, Lương Vương Thế Tử bọn người tuần tự đến. Ngay sau đó, Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 Tông cùng với khác gia tộc và tông môn. Phân biệt đuổi tới Thiên Thánh Đảo. Khánh Điển chưa bắt đầu. Đại trưởng lão liền phân phó các đệ tử đem chuẩn bị xong rượu và mỹ vị món ngon đưa đến các phương. Cường giả trước mặt, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân thì là tại ghế ở giữa xuyên tới xuyên lui. Kêu gọi các phương tân khách, thời gian từng giờ trôi qua, ngay lúc sắp mặt trời lên cao bên trong cán. Đông, đông, đông, ba tiếng đinh tai nhức óc tiếng chuông, vang vọng Thiên Thánh Đảo, vang dội tiếng chuông, đem Thiên Thánh Đảo quảng trường trung ương bên trong tiếng ồn ào áp chế lại. Đại trưởng lão giờ phút này đi đến bên trong, cười híp mắt chắp tay đối với tất cả tân khách nói ra. Lão Phu chính là Thiên Thủy Tông Đại Trưởng Lão. Lần này là ta Thiên Thủy Tông Thánh Tử vị trí tiếp nhận nghi thức. Lão Phu đại biểu Thiên Thủy Tông cảm tạ chư vị cổ động. Hôm nay cũng mời mọi người làm một cái chứng kiến. Sau đó, Lâm Bạch chính là ta Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Lâm Bạch ngày sau tại Sở Quốc cảnh nội mỗi tiếng. Nói cử nhất động, đồng đều đại biểu Thiên Thủy Tông. Nếu là có người đối địch với Lâm Bạch, đó chính là cùng ta Thiên Thủy Tông là địch. Đại trưởng lão cười chắp tay. Đối với toàn trường võ giả thi lễ. Giờ lành đã đến. Lại xin mời thánh tử nhập tổ miếu. Tế bái tổ sư. Đại trưởng lão hô to một tiếng. Trong chớp nhoáng này. Trong quảng trường tất cả ngồi xuống đệ tử Thiên Thủy Tông. Nhao nhao đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú quảng trường sân khấu trên cầu thang. Đạp đạp. Đạp đạp đạp. Từng tiếng thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Một vị nam tử áo trắng từ đằng xa từng bước một đi tới. Hắn leo lên cầu thang. Tại toàn trường tất cả võ giả nhìn soi mói. Đi vào trong quảng trường. Hắn toàn thân áo trắng như tuyết. Phong thần như ngọc. Lưng thẳng tắp. Khí chất siêu nhiên. Thoáng như từ trên trời hạ phàm trích tiên. Hiển nhiên. Hôm nay Lâm Bạch lối ăn mặc này. Là có người tỉ mỉ chế tạo qua. Lại xuất phát đi vào Thiên Thánh Đảo trước đó. Kiều Mạt cùng Tần Giao đem Lâm Bạch chắn trên Minh Nguyệt Đảo. Cho Lâm Bạch ác độc mà trừng trị ăn mặc một phen. Chúc mừng a, Lâm Huynh. Lâm Bạch đi vào trong quảng trường. Ngồi phía trước hàng ngũ Gia Thất Tông một trong. Thiên Tiên Tông Dịch Tùng. Trước tiên đứng lên đối với Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Dịch Huynh không phải muốn bế quan sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút. Cười hỏi, Dịch Tùng cười khổ nói, Lâm Huynh tiếp nhận Thiên Thủy Tông Thánh Tử vị trí, chuyện lớn như vậy, ta há có thể không tới. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đa tạ Dịch Huynh, Dịch Tùng nhẹ gật đầu, giơ ly rượu lên, ra hiệu Lâm Bạch tiếp nhận Thánh Tử vị trí, lại mở nghi ngờ uống. Lâm Bạch cười gật đầu hướng phía trước đi đến, không đi ra mấy bước. Trần Ngư Lạc liền cười từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chúc mừng Lâm Huynh tiếp nhận Thiên Thủy Tông Thánh Tử vị trí. Lâm Bạch cười nói. Đa tạ Trần Huynh có thể đến. Sau đó ngươi ta uống nhiều mấy chén. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.